Nhiệm vụ thứ ba mở ra, địa điểm, Hoắc Gia Thôn ở phương Bắc cổ đại Hoa Quốc, nhân vật mục tiêu, cha chồng Hoắc Lão Héo, anh chồng Hoắc Đại Hỗ, nghe tiếng hệ thống vang lên, thân thể Lạc Anh Lâm vào ngủ say, linh hồn bay vọt thời không, đi vào một nơi gọi là Hoắc Gia Thôn ở phương Bắc, tiến vào thân thể con dâu của Hoắc Lão Héo, cô mở to mắt, phát hiện mình nằm trên một cái giường đất thấp bé trong căn phòng bằng tranh, Lạc Anh bắt đầu đọc tin tức thân thể nguyên chủ. Nguyên chủ nhũ danh Lạc Nhi, là con gái của một nhà tú tài nghèo ngoài trăm dặm, mẫu thân sớm chết, tú tài kế mẹ kế, bán Lạc Nhi cho con trai út của Hoắc Lão Héo làm vợ. Một năm trước, con trai út đi trên núi săn thú bị gấu mù ăn, từ đây Lạc Nhi thủ quả, Hoắc gia có hai nam nhân không vợ, thân thể đều cường kiện. Vợ Hoắc Lão Héo đã mất khi lão còn trẻ nhưng thân thể lão khát vọng tình dục cực độ, lúc không ai lén lút thủ dâm, nên sao chịu nổi con dâu tuổi trẻ xinh đẹp mỗi ngày đi ngang trước mặt chứ? Một đêm nọ, Hoắc Lão Héo mê gian con dâu, thể nghiệm thú vui của nam nhân, Lạc Nhi phát hiện âm đạo có lượng lớn tinh dịch, biết là đã thất trinh, từ nhỏ phụ thân nàng đã dạy nữ nhân phải một dạ đến già, tam tòng tứ đức, coi trinh tiết còn lớn hơn cả tánh mạng, thống khổ không chịu nổi nên đóng cửa phòng trộm thắt cô tự sát. May mắn Hoắc Lão Héo nổi lên ý dâm, định lại mê gian con dâu một lần nên mới phát hiện đúng lúc cứu nàng từ trên xà nhà xuống. Chỉ là linh hồn nguyên chủ không chịu hoàn hồn, đã uống canh mạnh bà đầu thai, bởi vậy tiện cho Lạc Anh. Lạc Anh đến từ 21 thế kỷ, thường xem JAV, trải qua thương hại đời tình yêu, đã từng loa kỳ, thường xem JAV, trải qua thượng hai đời tình yêu, đã từng loạn luân với cha chồng, từng sinh con cho con trai ruột, từng dâm loạn với một đám nam nhân trong đại sảnh mấy ngàn mét vuông, trinh tiết giá trị bao nhiêu tiền một cân, cuộc đời ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt mới không làm chính mình thất vọng. Nghe được ngoài phòng có động tĩnh, Lạc Anh dùng tích phân đôi mắt thần dùng trong 5 phút đồng hồ, hình ảnh gian ngoài rõ ràng hiện vào trong óc, một lão hán thân thể hùng tráng đang cho dầu vào trong nồi, thái hành, đổ nước, xong rồi đột nhiên móc ra dương vật đen tuyền từ đũng quần, thẩm du ngay trước cái thau chứa bột mì, trên mặt lão hán lộ ra biểu cảm thống khổ và vui sướng luân phiên, vừa quay tay vừa lung tung rối loạn nói, cục cưng của cha chồng, để cha chồng chơi tao bức của con nhé. Bắn tinh vào tử cung của con dâu ngoan của cha, bảo bối ngoan, cao trào không, cha muốn bắn. Dùng tử cung đón tinh dịch của cha đi. Sinh cho cha một thằng cu béo, quy đầu đỏ đen của lão hán trào ra lượng lớn trắng bóng dính trị, phụt phụt phun ra trong thau, lão hán thở dốc một lát, bắt đầu làm mì sợi, lão bắn vừa nhiều vừa dính trù, nên cục bột rất dẻo dai. Trộn đều xong cắn bột thành miếng mỏng, bắt đầu cắt sợi, Lạc Anh thu hồi mắt thần, khiếp sợ. Lão hán kia chính là Hoắc Lão Héo, lão cho con dâu ăn mì sợi làm từ tinh dịch, xem thân thể cao to như thế chắc là rất khỏe mạnh nhỉ. Cây sinh thực khí cũng to thật, tinh hoàn chừng gấp đôi người bình thường, tính dục nhất định rất mạnh. Khó trách nổi lên ý đồ cưỡng gian con dâu quả phụ tuổi trẻ xinh đẹp, nghĩ đến nguyên chủ còn có một anh chồng đang độc thân, tâm tư Lạc Anh hoảng hốt, chẳng lẽ nhiệm vụ này là làm tình sinh con với một đội cha con ở nông thôn sao? Bất quá chỉ cần có thể để mình hưởng thụ nguyên vẹn tình ái cũng không tồi, một chén lớn mì sợi nóng hầm hập được Hoắc Lão Héo bưng vào nhà, tản ra một mùi hương dâm mỹ tanh hàm, Lạc Nhi đáng thương, mau thừa dịp còn nóng ăn đi con, cha làm riêng cho con đó, khuôn mặt già đầy nếp nhăn của Hoắc Lão Héo lộ ra nụ nịnh cười nọt, bưng cái chén sứ thô đến trước mặt Lạc Anh cầm lấy chiếc đũa, ăn sạch sẽ từng miếng mì sợi, đều giãn ra, để con dâu ăn tinh dịch của mình làm lão cảm thấy ham muốn chinh phục. Con dâu ngoan, hiện tại con ăn tinh dịch của cha, buổi tối cha ăn dâm thủy âm hộ của con, tưới tinh dịch của cha vào tử cung con, ăn ngon không, Hoắc Lão Héo lấy chén không, mặt già tràn đầy nếp nhăn nở nụ cười dâm đãng, ăn rất ngon, Lạc Anh liếm liếm môi dưới, thân thể này mới 18 tuổi, đúng là tuổi tác đẹp nhất thời con gái, tràn ngập hơi thở thanh xuân, da thịt kiều nộn, môi đỏ tươi làm tình dục của Hoắc Lão Héo lập tức xông lên đỉnh đầu, dâm căn hạ thân mới vừa rũ xuống nháy mắt cứng lên đầy đũng quần. Khó chịu muốn đè con dâu dưới thân trịch cho đã, hùng hăng chọt vào âm hộ nàng, bắn tinh bên trong tử cung, trong lòng lão nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám làm, đêm qua con dâu thắt cổ tự sát đã khiến lão sợ hãi, buổi tối hôm nay, lão lại dùng mê dược tiếp tàn nhẫn trịch tử cung con dâu bảo bối. Lão còn muốn con dâu bảo bối khẩu giao cho mình, ngậm lấy dương vật to nữa, Hoắc Lão Héo bưng chén đi ra ngoài, nghĩ trong dạ dày con dâu chứa tinh dịch của mình, bước chân nhẹ nhàng. Nét mặt vui vẻ nhìn con trai lớn Đại Hổ khiêng cây quốc từ đồng ruộng trở về, ban đêm, Hoắc Lão Héo chỉ mặc một cái áo choàng trên người đi tới trước phòng con dâu, cắm một cái ống trúc vào khe cửa, bật lửa khói mê thổi vào, dùng lưỡi dao đẩy ra khóa cửa bên trong, đẩy cửa đi vào, trên giường nằm một cơ thể trẻ tuổi xinh đẹp trắng tinh kiều nộn, lão nhẹ nhàng kéo chăn ra, con dâu chỉ mặc một cái yếm với quần lót, đùi đẹp mê người, kiều mông cao ngất. Bầu ngực bị vải dệt che, đầu lão ong, một tiếng, không quan tâm lột hết trói buộc trên người con dâu, bàn tay to tràn đầy vết chai run giấy xoa nắn cặp vú tiết trắng.